Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, cuối cùng trở thành chánh quả. Lục Huyên không kiềm hãm được hôn hít lấy Thiên Nhận Tuyết. Hôn đến 10 phần đầu nhập, Thiên Nhận Tuyết cũng là ôm chặt Lục Huyên cái cổ, nhiệt tình đáp lại. Nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Lục Huyên thân thể từ từ hướng về phía trước, đem Thiên Nhận Tuyết đặt lên giường, sau đó từ từ đè lên. Sau hai canh giờ, nhẹ nhàng lau đi Thiên Nhận Tuyết mồ hôi trên trán, đem cái kia bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc màu vàng óng vuốt đến sau tai. Lục Huyên yêu thương hôn một cái Thiên Nhận Tuyết cái trán. Thiên Nhận Tuyết yên tĩnh nằm tại Lục Huyên trong ngực, trắng như tuyết tay trắng ôm lấy Lục Huyên cái cổ. Thiên Nhận Tuyết thần sắc an lành, xinh đẹp mang trên mặt không tầm thường đỏ ửng, xem ra hết sức mê người. Chỉ là trơn bóng mi đầu ngẫu nhiên nhăn lại, Thiên Nhận Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải qua một tia đau đớn. Thế nào, còn đau không? Lục Huyên quan tâm mà hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hung hăng liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, nói, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, ta còn là lần đầu tiên đâu. Ta cũng là lần đầu tiên a. Lục Huyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không phải cố ý a, hắn là thật cứ như vậy một lần a. Ai bảo Hoàng Kim Long huyết mạch quá cường đại, lại nói hắn đến bây giờ còn có chút không trên không dưới. Ai, quá mạnh cũng là một vấn đề a. Cũng không biết ngươi là ăn cái gì lớn lên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một chút sợ. Lục Huyên tựa hồ căn bản không biết dã rời giống như. Loại kia cường đại, làm nàng trái tim nhỏ đều có chút run rẩy. Nếu như không phải Lục Huyên lo lắng nàng, chiều mến nàng, cố ý đem động tác thả nhẹ nhàng rất nhiều, nàng sợ là muốn bất tỉnh đi đều nói không chừng. Gia hỏa này khó trách muốn tìm tốt mấy nữ bằng hữu. Nếu như chỉ nàng một người, sợ là còn thật có chút khó làm. Thiên Nhận Tuyết tâm lý hiếm thấy đối Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không có đụng vào. Chính mình còn thật cần mấy người giúp đỡ mới được đâu. Hoàng Kim Long huyết mạch nha. Ngươi cũng biết, Lục Huyên khẽ cười khổ, hắn thì cường đại như vậy, chính hắn cũng không có cách nào a. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, ôm lấy Lục Huyên một cái cánh tay, dựa vào đi lên, lòng tính vốn cái kia, Lục Huyên có thể đến bây giờ mới thu như thế mấy cái. Nói thật Thiên Nhận Tuyết tâm lý đã tương đương hài lòng, mà lại vừa rồi Lục Huyên động tác như vậy lạnh nhạt, nói rõ chính mình khẳng định là hắn một nữ nhân đầu tiên. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhỏ ngọt, cái người xấu xa này ngược lại là không có lừa gạt mình. Mình mới là chính cung. Nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, Lục Huyên trong lòng hơi động, cúi đầu xuống tại Thiên Nhận Tuyết trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run lên, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một chút sợ. Ngươi sẽ không còn muốn a? Sẽ không, ta giống như là như vậy không hiểu được phân tắc người sao? Lục Huyên nhẹ khẽ hôn hôn Thiên Nhận Tuyết thái dương, nói, ta chỉ cần như thế ôm lấy ngươi là đủ rồi. Thiên Nhận Tuyết cắn cắn môi đỏ, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng. Nói ra, nếu như ngươi thật còn muốn, ngươi có thể đi tìm Chu Trúc Thanh, ta sẽ không ngại. Nói cái gì đó, Lục Huyên nhẹ nhàng gõ gõ Thiên Nhận Tuyết cái trán, nói, ta giống như là loại kia ăn hết liền đi người sao? Tối nay ta cũng là không đi, thì ở lại đây cùng ngươi. Thiên Nhận Tuyết khẽ ôm chặt Lục Huyên cánh tay. Trên mặt lộ ra chưa bao giờ có mỹ lệ nụ cười. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Tuyết Nhi, những năm gần đây khổ ngươi, ngươi quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Võ Hồn Điện trách nhiệm cứ như vậy đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên vai. Nàng một cái chính vào Hoa Quỳ thiếu nữ, tiềm phục tại nguy cơ từ phía Thiên Đấu Đế Quốc, ăn qua bao nhiêu khổ, không cần nói cũng biết. Cứ việc Lục Huyên đã từng giúp nàng một tay, để cho nàng ngồi vững vàng thái tử chi vị, đồng thời từ từ tăng lên chính mình uy thế. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết trong lòng áp lực nhưng vẫn như cũ to lớn. Mà lại hai năm này Lục Huyên cũng vô pháp ở tại bên người bồi tiếp nàng. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết qua được, cũng không vui, giờ phút này tại Lục Huyên bên người, Thiên Nhận Tuyết có trước nay chưa có an tâm. Nàng hiện tại chỉ muốn cứ như vậy yên tĩnh tựa ở Lục Huyên trong ngực. Ôm Thiên Nhận Tuyết trắng như tuyết thân thể mềm mại, nhẹ ngửi ngửi Thiên Nhận Tuyết trên người mùi thơm. Lục Huyên cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp, Lục Huyên mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Thiên Nhận Tuyết dung nhan tuyệt mỹ. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc nâng cái má, nháy nàng cái kia mắt to xinh đẹp. Yên tĩnh mà nhìn xem Lục Huyên gương mặt, trong mắt mang theo nhu tình. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, Lục Huyên nhẹ nhàng kêu gọi, xú ra hỏa, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Lục Huyên nhẹ nhàng kéo qua Thiên Nhận Tuyết vòng eo, hôn hít lấy Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, cái trán nhẹ đến, Tuyết Nhi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta người. Ngươi cũng là người của ta. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Ha ha, không sai, ta cũng là người của ngươi. Lục Huyên cười ha ha một tiếng. Thiên Nhận Tuyết không hổ là Thiên Nhận Tuyết. Loại này ý muốn sở hữu không so hắn tiểu đi nơi nào. Sự tình gì đều muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Đổi lại Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh thì tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Lục Huyên mỉm cười, nói, Tuyết Nhi, hôm nay cùng ngươi đi Tác Thác Thành đi dạo một vòng. Có đi hay không? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không muốn ra ngoài, ngươi lưu lại bồi ta liền tốt. Thế nào, còn đau sao? Lục Huyên hỏi, nghe được Lục Huyên quan tâm lời nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi ấm, loại này bị nhân sủng chìm cảm giác thật rất không tệ. Đã tốt lắm rồi, đã hết đau, ta chỉ là không muốn ra ngoài, ngươi lưu lại được không? Thiên Nhận Tuyết nói ra, tốt, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu, đã Thiên Nhận Tuyết có yêu cầu này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng muốn cùng Thiên Nhận Tuyết khoảng cách gần tiếp xúc một chút. Thiên Nhận Tuyết tựa ở Lục Huyên trong ngực. Lục Huyên bắt đầu cùng Thiên Nhận Tuyết đem chính mình trong hai năm qua kinh lịch. Tuy nhiên có Thiên Nhận Tuyết khả năng đã biết, nguyên lai người trước một năm kia vẫn luôn tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Khó trách ta tìm không thấy tin tức của ngươi. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong chờ đợi một năm. Vậy nhất định vô cùng nguy hiểm đi. Nguy hiểm ngược lại còn tốt. Ta còn săn giết một đầu 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng. Phát nổ một cái cánh tay phải xương. Hình dáng vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Bất quá ta không có hấp thu. Đem đặt ở tinh giới chúng. Tuyết Nhi, ngươi cần đến sao? Nếu như ngươi cần, có thể lấy đi. Ám kim khủng trảo hùng cánh tay phải xương tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo. Dù sao ám kim khủng trảo hùng thế nhưng là cùng thái thản cự viên nổi danh siêu cấp hồn thú. Bọn chúng hồn cốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như so ra kém 10 vạn năm hồn cốt, cũng tuyệt đối có thể so với cái kia 5 vạn năm trở lên đỉnh cấp hồn cốt. Không cần. Ngươi giữ đi, ngươi không phải nói muốn sáng tạo thế lực sao? Đến lúc đó sẽ dùng lấy. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, ngươi không phản đối ta sáng tạo thế lực. Lục Huyên có chút kinh ngạc hỏi. Thể loại giả sử,